Cuồng Phi Sủng Vương, chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 603 được Triều thị vệ, một khi bắt đầu giải độc, Dạ Mặc Uyên sẽ hoàn toàn mất hết võ công, trong quá trình giải độc không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ uổng công vô ích. Ly Lạc nghiêm mặt đáp, thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ liều chết cũng sẽ không để bất cứ ai đến gần nơi này. Cố Thanh Hy gật đầu, nhìn nhau cười với Dạ Mặc Uyên. Tiểu Cửu Nhi bất mãn kêu xì xì, đuôi rắn viết hai chữ lên tay Cố Thanh Hy. 50, Cố Thanh Hy xách nó lên ném thẳng vào biển máu. Tiểu Cửu Nhi kinh hoàng, giữa đường chuyển hướng, bò đến bên thùng của Dạ Mặc Uyên, ấm ức kêu xì xì. Cố Thanh Hy mất kiên nhẫn, nuôi rắn nghìn ngày, dùng rắn một giờ, ngươi ở phủ Dạ Vương ăn bao nhiêu cân thịt rồi? Ngươi tự mình đếm xem, còn có mặt mũi mà cả, 50 con heo, sao ngươi không đến chuồng lợn cướp đi? Ly Lạc và một ám vệ khác hoang mang, Vương Phi nói gì với con rắn nhỏ vậy, cái gì mà 50 con heo, Dạ Mặc Uyên nâng mí mắt lên, làm theo lời nàng ấy nói, làm xong cho ngươi 100 con heo. Tiểu Cửu Nhi sáng mắt lên, nhìn Dạ Mặc Uyên, đã có thêm chút thiện cảm. Nó kêu xì xì, dường như đang xác nhận, Dạ Mặc Uyên lạnh giọng nói, bản vương đã nói sẽ làm, nhưng nếu ngươi làm hỏng chuyện, bản vương mong ngóng được ăn rắn chín đầu kho lâu lắm rồi. Xì xì xì, Tiểu Cửu Nhi lắc đầu, bày ra biểu cảm thắng lợi. Chỉ thấy cơ thể nó dần dần biến lớn lên, cuối cùng 1 mét, 5 mét, 10 mét, 30 mét, 50 mét, 100 mét, 130 mấy mét, dần dần to ra, đám Ly Lạc nhìn mà sững sờ. Đây thật sự là con rắn nhỏ chỉ bằng chiếc đũa kia sao? Sao lại to như vậy? Thân rắn này còn to hơn cả chậu rửa mặt ấy nhỉ? Lại nhìn xem đầu nó, 1 sinh 3, 3 sinh 5, 5 sinh 7, 7 sinh 9. Lại có 9 cái đầu cực lớn, ám vệ Trường Thanh bên cạnh Ly Lạc sợ đến mức hai chân nhũn ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Ly Lạc cũng không đỡ hơn bao nhiêu, nó lại biến thân thành mãng xà khổng lồ 9 đầu, đây là rắn gì, nó quẫy đuôi, tảng đá lớn rơi ầm ầm vào trong nham thạch biển máu, làm nham thạch cuồn cuộn bắn ra. Nham thạch vừa khéo rơi hết vào thùng gỗ, cách chương.